Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phục vụ này lấy tiền làm việc, đã nhận tiền chuyển khoản rồi, sẽ làm cho thật đẹp mắt sành tiệc. Chỉ còn cách vũ hội có mấy phút, Bạch Hạ rất mong chờ. Cô nghĩ nêu đèn mở đi, cô nhảy thế nào đều được, cũng sẽ không có người chê cười mình đúng lúc này. Một người phục vụ bên cạnh bưng một ly nước trái cây. Nước trái cây trông đặc quánh khiến khách nữ không thích, cũng không ai lấy đi. Vị phục vụ viên này rất nhanh đến trước mặt Bạch Hạ, lúc người đó bước nhanh đến chỗ Bạch Hạ, nhân viên phục vụ lập tức giả vờ ngã. A, à, cẩn thận, anh ta còn nhắc nhở Bạch Hạ, nhưng Bạch Hạ không thể kịp phản ứng lại. Cô chỉ trực tiếp nhìn thấy ly nước trái cây trong khay của anh ta đổ tới, không chênh không lệch trực tiếp đổ lên ngực cô. Hình Nhất Phàm muốn cứu vãn, cánh tay của anh vươn ra nhưng vẫn chậm một bước. Bạch Hạ thở dài quay người lạnh lùng nhìn, nước xoài nhầy nhụa dính hết trên váy dạ hội của cô. Hình Nhất Phàm trừng mắt nhìn người phục vụ, làm việc kiểu gì vậy? Nói xong, anh cởi âu phục ra, dùng bộ âu phục đắt đỏ kia lau trước ngực Bạch Hạ. Bạch Hạ cúi đầu nhìn thân thể của cô, dù là loại vải cao cấp như thế nào cũng dính những giọt nước xoài màu vàng này, trông rất chói mắt. Thực xin lỗi, tôi không cố ý, là do trượt chân. Thực xin lỗi, nam phục vụ giả vò hoảng sợ. Hình Nhất Phàm lạnh lùng nhìn anh ta, đúng lúc này anh nhìn thấy tên nam phục vụ bưng ly rượu nhanh chóng liếc về một hướng, Hình Nhất Phàm nhạy cảm nhìn về phía đó. Cách đó không xa, ba bạn học nữ cấp 3 của anh đang đứng xem kịch hay ở phía đó, vẻ đắc ý hiển thị rõ, nhưng lúc Hình Nhất Phàm đảo mắt qua họ lại hoảng sợ quay lưng lại. Tia lạnh lùng trong mắt Hình Nhất Phàm lấp lóe, tức giận mãnh liệt, xem ra, đây không phải là chuyện ngoài ý muốn rồi, ba cô gái thiểu não đang có tình hãm hại Bạch Hạ. Lúc này Bạch Hạ bối rối lại không biết làm thế nào, bốn phía đều có người nhìn qua, cô đưa tay ra che ngực hoảng sợ nói với Hình Nhất Phàm. Chúng ta đi thôi, Hình Nhất Phàm ôm lấy cô, kéo vị quản lý của bữa tiệc. Lập tức thu xếp phòng cho tôi, loại tốt nhát ấy, vâng. Hình thiếu gia mời theo tôi, quản lý sao dám lơ là, vừa rồi anh ta cũng thấy người phục vụ lỡ đổ vào bạn gái của Hình Nhát Phàm. Hình Nhát Phàm ôm Bạch Hạ đi đến một thang máy khác dẫn thẳng đến dãy phòng trên tầng cao nhất của khách sạn. Trong sảnh tiệc, ba cô gái nhìn Hình Nhát Phàm bằng ánh mắt thất lạc, lập tức không vui dậm chân. Tại sao anh ấy lại đi, vừa rồi anh ấy nhìn chúng ta, chẳng lẽ biết chúng ta giở trò sao, không thể. Chúng ta chỉ là xem náo nhiệt, yên tâm đi. Người nam phục vụ kia không dám nói câu nào đâu. Anh ta cầm tiền, nếu dám phản bội chúng ta sẽ bắt anh ta trả lại. Khuôn mặt của Diệp Tiêu cũng lộ rõ vẻ mất mát. Còn tưởng rằng ba người kia làm trang phục của Bạch Hạ bản Hình Nhất Phàm sẽ để người đưa cô đi. Nhưng không nghĩ đến Hình Nhất Phàm tự mình đưa đi. Không phải, bọn họ không rời đi, mà là đến một phòng nào đó trong khách sạn này. Diệp Tiêu mới nhận ra mình đã làm chuyện xấu. Đây không phải là tạo cơ hội cho Bạch Hạ cởi sạch quần áo câu dẫn Hình Nhất Phàm sao? Chết tiệt, quá bốc đồng, Diệp Tiêu xoay người rời đi, không muốn ở cùng những cô gái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài vẫn rất lạnh, toàn thân Bạch Hạ run lên, bị đổ nước cả người đương nhiên sẽ càng lạnh hơn. Trong thang máy hắt xì mấy cái, nam quản lý đưa bọn họ tới một dãy phòng tổng thống sang trọng, mở phòng mời vào. Hình thiếu gia, có gì phân phó hãy gọi cho lễ tân. Hình Nhất Phàm đáp lại, đóng cửa lại và nói với Bạch Hạ. Đi tắm đi em, lúc này Bạch Hạ đã cảm thấy rất khó chịu với vết dính trên người, cô lao thẳng về phía phòng tắm mà không nói một lời. Hình Nhất Phàm cũng cùng đi theo đến phòng tắm cửa phòng trước mặt dựa vào, đề phòng cô muốn gọi nhờ anh. Trong mắt Hình Nhất Phàm hiện lên một vòng phẫn nộ, mấy người phụ nữ đó phải trả giá vì dám đối xử với phụ nữ của anh như vậy. Cách chương.